Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, Định Hải Thần Châm. Ngày 25 tháng 1, buổi tối 7 giờ 15 phút, Trung Quốc đội cùng Australia tranh tài đúng giờ bắt đầu. Kỳ thật sớm tại nửa giờ, hay là một giờ trước đó, liền có không ít Trung Quốc fan bóng đá ngồi ở trước máy truyền hình. Thậm chí là cả nhà cùng một chỗ ngồi tại trước máy truyền hình. Xem trận đấu này trước xem tiết mục. Đài truyền hình Trung ương hậu phương diễn truyền bá thất chuẩn bị rất nhiều tiết mục đến để mọi người chú ý trận đấu này. Bao quát Trung Quốc bóng đá cùng Australia bóng đá ân oán. Bao quát hai chi đội bóng tại lúc trước huấn luyện tình trạng cùng đội bóng trạng thái. Bao quát cầu thủ tổn thương bệnh tình huống. Bao quát phỏng vấn tại Qatar hiện trường fan hâm mộ bóng đá. Căn cứ AFC thống kê tại trận đấu này người xem nhân số có thể sẽ lập nên năm nay Asian Cup kỷ lục cao nhất. Vượt qua bên trên một trận Trung Quốc đội đối Jordan. Dù sao Jordan không tính là cường đội Australia nhưng là có thể tham gia World Cup đội bóng. Mà lại tại năm 2010 World Cup thi dự tuyển bên trong. Australia còn cùng Trung Quốc đội phân tại một tiểu tổ. Mọi người đối với chi này đội bóng hiển nhiên muốn so đối Jordan quen thuộc hơn. Lúc ấy Trung Quốc đội sân nhà không bức hòa Australia. Bất quá khi Trung Quốc đội sân khách khiêu chiến Australia thời điểm, bọn hắn đã bị nâng lên đào thải ra khỏi cục. Cho nên coi như 1-0 đánh bại Australia cũng không có ý nghĩa gì. Trận đấu kia Trịnh Chí còn phạt ném đi một cái penalty. Mà trận này Asian Cup bán kết đồng thời cũng là Australia lần thứ nhất xâm nhập Asian Cup tứ cường. Năm 2007 bọn hắn lần thứ nhất tham gia Asian Cup thời điểm. Mặc dù xâm nhập bát cường, nhưng là tại 8 tiến 4 thời điểm bị Nhật Bản đội penalty đào thải. Australia lựa chọn gia nhập AFC chỗ tốt đã hiển hiện. Bọn hắn tại châu Á thực lực xác thực rất mạnh. Sự gia nhập của bọn hắn cũng phá vỡ châu Á giới bóng đá vốn có Tây Á cùng Đông Á thế cân bằng. Sở dĩ năm đó Australia tại nước Đức World Cup bên trên bị Ý đào thải ra khỏi cục về sau. Đương nhiệm đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên Hoàng Kiến Tường rất bình thường kích động. Hắn thời điểm giải thích mình vì cái gì kích động như vậy. Là bởi vì hắn vừa nghĩ tới Australia muốn tới châu Á cùng Trung Quốc đội đoạt ra tuyến danh ngạch. Hắn liền tức giận bất bình. Bất quá sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Coi như không có Australia. Trung Quốc đội cũng rất khó từ châu Á thi đấu khu ra biên. Australia uy hiếp không phải Trung Quốc. Mà là Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran dạng này châu Á truyền thống bóng đá cường quốc. Vì nghênh chiến Trung Quốc đội. Australia phái ra mạnh nhất đội hình, từng tại Leeds United cùng Liverpool hiệu lực ngôi sao bóng đá Cowell dẫn đội. Còn có được hôm nay tại Premiership thực lực phái cầu thủ Cahill. Thủ môn cũng là danh tướng Survivor. Tại tranh tài sau khi bắt đầu bọn hắn bằng vào xuất sắc tố chất thân thể liên tiếp hướng Trung Quốc. Đội cầu thủ tạo áp lực, bọn hắn cắt bóng luôn luôn bổ sung một chút va chạm hiệu quả. Để Trung Quốc đội cầu thủ tại trên sân bóng không ngừng người ngã ngựa đổ. Mặc dù Uzbekistan đám cầu thủ cũng từng ở trong trận đấu áp dụng quá phạm quy chiến thuật. Nhưng một phương diện bọn hắn là nhằm vào vinh quang một người. Một mặt khác bọn hắn phạm lỗi chiến thuật tại Australia mặt người trước liền lộ ra quá tiểu nhi khoa. Australia người không cần chuyên môn khai thác phạm lỗi chiến thuật. Cũng đã rất bình thường đáng sợ. Thân thể của bọn hắn tố chất xác thực rất bình thường xuất sắc. Có thể nói là song bạo Trung Quốc đội. Giới này Trung Quốc đội bởi vì Cao Hoành Bác chiến thuật vấn đề. Hắn lựa chọn cầu thủ đại đa số đều là dáng người nhỏ gầy. Dưới chân kỹ thuật xuất sắc cầu thủ. Dĩ vãng những cái kia cao lớn cường tráng. Nhưng là dưới chân kỹ thuật thô ráp cầu thủ. Hắn đều không có tuyển. Tại thân thể đối kháng tính chất đi lên nói. Giới này Trung Quốc đội cũng không phải là từ trước tới nay mạnh nhất. Bọn hắn am hiểu hơn dùng chân hạ kỹ thuật đến giải quyết vấn đề. Cao Hoành Bác là cấm hắn cầu thủ quá nhiều sử dụng truyền xa. một vị đường biên truyền bên trong. Sau đó đánh đầu sông đỉnh đấu pháp cũng tương đối ít thấy. Nhưng là như thế này ỷ lại dưới chân kỹ thuật đội bóng có một cái khuyết điểm. Đó chính là đụng tới thân thể cường tráng, tác phong cứng rắn, đá pháp phi thường có tấn công tính đội bóng lúc, liền sẽ rất khó tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Australia không phải nhằm vào Vinh Quang một người làm như thế. Bọn hắn sự tình nhằm vào cả Trung Quốc đội. Từ điểm này liền có thể nhìn ra được. Australia huấn luyện viên trưởng Hauser Oskak là chăm chú nghiên cứu qua Trung Quốc đội. Hiện tại Trung Quốc đội rất rõ ràng tại nếm thử đánh đoàn đội bóng đá. Vậy liền chặt đứt đoàn đội của bọn họ liên hệ tốt. Dùng hung mãnh phòng thủ cùng va chạm để Trung Quốc đội cầu thủ căn bản bắt không được cầu. Hắn nghiên cứu qua Trung Quốc đội. Không có Vinh Quang, Trung Quốc đội tại trận khởi động bên trong xác thực có thể đánh ra không ít. Làm cho người vô án tán dương phối hợp. Nhưng là một khi bọn hắn ở trong trận đấu gặp được cường ngạnh đối thủ. Đối bọn hắn thi hành đoạt bức vây thời điểm. Bọn hắn những này phạm vi nhỏ phối hợp liền không đánh được. Đây là một chi không thể tiếp nhận áp lực đội bóng. Tại gặp được bức đoạt lúc. Bọn hắn trong huấn luyện luyện tập đồ vật ngay cả 1/10 đều không phát huy ra được. Đến cuối cùng chỉ có thể ỷ lại Vinh Quang năng lực cá nhân. Cho nên Australia chiến thuật bên trong trọng yếu nhất chính là tại để Trung Quốc đội không đánh. Nổi phối hợp đến về sau. Mau chóng dẫn bóng. Chỉ cần có thể lấy được 2 cầu dẫn trước ưu thế. Trận đấu này liền ổn. Đương nhiên. Bọn hắn cũng chờ mong Vinh Quang ở trong trận đấu muộn một chút tái phát uy. Trung Quốc đội cầu thủ người ngã ngựa đổ 15 phút. Australia dần dần chiếm cứ ưu thế. Có như vậy mấy phút, Trung Quốc đội tiến công ngay cả Australia 30m khu vực còn không thể nào vào được. Sút gôn càng là không có. Trung Quốc sướng ngôn viên Hạ Bình lo lắng mà tỏ vẻ Trung Quốc đội lại thế nào đá xuống đi. Cầu môn khả năng liền muốn thất thủ. Trung Quốc đội đám cầu thủ tại Australia thân thể ưu thế trước mặt một chút lợi lộc đều không chiếm. Được, bị đá cũng xác thực vất vả. Ngay lúc này, Trung Quốc đội phát động một lần tiến công. Bóng đá bị giao cho Vinh Quang dưới chân. Dựa theo trước đó biểu hiện, Vinh Quang sẽ đem bóng đá truyền cho hắn đồng đội. Sau đó chỉnh thể thúc đẩy. Nhưng là lần này Vinh Quang quay người lại trực tiếp đem bóng đá mang đi. Mà lại hắn cũng không có giảm tốc. Tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Hắn cứ như vậy trực tiếp xông về phía Australia cầu môn. Lúc này, Australia người mới kịp phản ứng. Vinh Quang đây là muốn mình đến A. Bọn hắn cấp tốc hướng Vinh Quang dựa vào. Định dùng phạm lỗi cùng thân thể ưu thế để Vinh Quang dừng lại. Bất quá toàn lực bắn vọt Vinh Quang làm sao có thể dễ dàng như vậy rớt xuống bước chân. Đối mặt đi lên phòng thủ hắn cây hưu. Vinh Quang trực tiếp ra tốc. Ăn sống cây hưu. Cây hưu hướng Vinh Quang đánh tới. Muốn đem cao tốc vận động bên trong Vinh Quang đụng ngã. Hắn cùng Vinh Quang trong giải ngoại hạng Anh không ít giao thủ qua. Hắn tại Everton hiệu lực. Vinh Quang thì tại Manchester City. Bọn hắn hàng năm đều sẽ gặp nhau ít nhất 2 lần. Ngay tại tới tham gia Asian Cup trước đó, hắn mới vừa vặn cùng Vinh Quang tại giải ngoại hạng Anh bên trong đá một trận. Cho nên Cahill đối với Vinh Quang là hiểu khá rõ. Hắn biết muốn ngăn cản Vinh Quang, liền tuyệt đối không thể do dự. Nên phạm lỗi thời điểm nhất định phải phạm lỗi. Phải thừa dịp Vinh Quang vừa mới khởi động thời điểm, tới gần hắn, phạm lỗi. Không thể chờ hắn đem tốc độ hoàn toàn thêm sau khi thức dậy lại làm động tác. Kia sẽ trễ. Cho nên hắn nhìn thấy Vinh Quang biến hướng ra tốc. Liền xông tới. Hắn đụng phải Vinh Quang. Nhưng hắn cũng không có đụng ngã Vinh Quang. Hắn chỉ là để Vinh Quang có một cái lảo đảo. Chỉ thế thôi. Hắn té ngã trên đất. Vinh Quang lảo đảo 2 bước lại đuổi kịp bóng đá. Tiếp tục dẫn bóng thẳng hướng trước trận. Cây hưu phạm lỗi chiến thuật thất bại. Đường Vinh Quang vọt tới 30m khu vực lúc trước. Hắn nâng lên chân phải đá hướng bóng đá. Làm ra một cái muốn trực tiếp sút gôn động tác. Lừa gạt ngăn tại trước mặt hắn Australia cầu thủ Hoắc Nhĩ Mạn cả người đều kém tới. muốn dùng phía sau lưng đến ngăn cản hắn sút gôn. Nhưng Vinh Quang đây là một cái động tác giả. Chân phải của hắn rơi xuống cũng không có đá phải bóng đá, mà là dùng chân ngọn nguồn đem bóng đá kéo hướng về phía bên trái. Hắn chuyển hướng bên trái đột phá. Theo sát lấy cản ở trước mặt hắn là Australia hậu vệ trung tâm Ogonovsky. Vinh Quang chân phải lần nữa giơ lên, đá hướng bóng đá. Ogonovsky chăm chú nhìn bóng đá cùng Vinh Quang chân phải. Nhận định Vinh Quang khẳng định sẽ là đem bóng đá tiếp tục kéo phía bên trái một bên. Thế là hắn một cái bước xa vọt ra ngoài, ngang chuyển qua bên trái. Nhưng ngay lúc này, Vinh Quang chân phải nhưng từ bóng đá bên trên tìm tới. Cũng không có đụng phải bóng đá. Từ bóng đá cạnh ngoài vạch đến bên trong. Ngay sau đó chân phải của hắn bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng phía bên phải nhẹ nhàng một nhóm. Cùng lúc đó, Vinh Quang toàn bộ cũng đi theo biến hướng cắt vào vùng cấm địa. Liền từ Ogonovsky cùng Hoffman ở giữa chui vào. Vinh Quang, Hạ Bình kích động từ bình luận trên ghế đứng lên. Vinh Quang đột nhập vùng cấm địa. Tiếp xuống ý vị như thế nào? Giải thích Vinh Quang câu lạc bộ tranh tài vô số trận Hạ Bình rất rõ. Quả nhiên, vừa mới xông vào đi vào Vinh Quang trực tiếp vung lên chân phải của hắn. Lần này cũng không phải cái gì động tác giả. Sút gôn. Bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng xông về Australia cầu môn. Survivor mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là tại khoảng cách gần như thế. Đồng thời Vinh Quang sút gôn lực lượng to lớn như thế tình huống dưới. Hắn dập tắt lửa cũng liền vẻn vẹn làm bộ dáng mà thôi. Bóng đá tại hai tay của hắn bổ nhào vào trước đó. Cũng đã đụng phải phía sau hắn cầu lưới. Bóng vào rồi. Cầu tiến á. Cầu tiến á. Xinh đẹp hơn người. Xinh đẹp sút gôn. Xinh đẹp dẫn bóng. Hết thảy đều rất xinh đẹp hoàn mỹ. Hạ Bình lúc này cũng không đoái hoài tới đọc thơ. Trong lòng tình kích động nhất thời điểm. Hắn là căn bản không để ý tới văn nghệ. Vinh Quang quả cầu này để tất cả nước trong lòng người khối đá lớn kia đều rơi xuống đất. Tại Australia đã ngăn chặn Trung Quốc đội, chiếm cứ ưu thế thời điểm Trung Quốc đội lại dựa vào Vinh Quang đánh đòn phủ đầu. Lấy được dẫn trước, đây đối với bị Australia áp chế Trung Quốc đội tới nói. Đâu chỉ tại một trận mưa đúng lúc, cái này dẫn bóng có thể phóng thích đám cầu thủ áp lực. Cho bọn hắn lòng tin, để bọn hắn ở sau đó trong trận đấu càng ung dung đối mặt Australia bước đoạt. Vinh Quang tại Trung Quốc đội nổi lên đến tác dụng không chỉ có riêng là dẫn bóng, trợ công, tổ chức, hắn vẫn là Trung Quốc đội định hải thần châm. Tại Trung Quốc đội đá xuôi gió xuôi nước thời điểm, hắn đem mình giấu ở toàn bộ trong đoàn đội mặt. Nhưng khi Trung Quốc đội gặp được dựa vào đoàn đội không cách nào giải quyết vấn đề lúc, Vinh Quang liền sẽ đứng ra, trợ giúp đội bóng giải quyết vấn đề. Bất luận cái gì một chi đội bóng đều khát vọng đội ngũ của mình bên trong có thể có một người như thế. Hiện tại, tất cả người trong nước đều hẳn là cảm thấy may mắn. Ban đầu ở Trung Quốc đội đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa thời điểm. Hắn cũng không có gia nhập Brazil đội tuyển quốc gia. Hắn lúc trước kiên quyết không thay đổi quốc tịch. Tựa hồ chính là vì đang chờ đợi giờ khắc này đồng dạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.